Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3529, ngươi quá xấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đi đến một bước này, tuyệt đối không thể không công một lời khúc đàn nhi âm thầm cắn răng, nhẫn nại hạ xuống, đột ngột mở miệng chủ động thừa nhận nói, thất tiểu thư, ta nhất định phải trước tiên thẳng thắn một kiện sự tình, cái này sự tình đến mức ta quá khó chịu. Ta hôm nay là cố ý đắc tội ngươi, ngươi kỳ thật rất xinh đẹp, ta đã lớn như vậy, lần nữa trông thấy giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân. Lời này, tạm thời lấy được Loan Mị chú ý, nàng đầu tiên là nhàn nhạt nha một tiếng, bất ngờ tiếu dung dương ra, lại từ từ mà đưa tay thu trở về, nàng hư nắm chắc sau lưng nâng lanh lành cái cằm, bày cái đẹp mắt tư thái, lại phong tình vạn trùng mà liếc nhìn một mặt thành khẩn Khúc Đàn Nhi. Ngươi cảm thấy ta lớn lên rất xinh đẹp, Khúc Đàn Nhi ngưng liếc lấy nàng, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Xinh đẹp có cọng lông dùng, tim gan là hắc, Loan Mị đôi mắt cười cong, môi đỏ khẽ mở, nàng ôn nhu hỏi. Ta chỗ nào xinh đẹp, Khúc Đàn Nhi con mắt nháy cũng không nháy mắt mà nói cho nàng. Toàn bộ trên người xuống đều xinh đẹp, lòng dạ hiểm độc lá gan người sống trên đời chỉ có thể tai họa người. Chờ ta tìm tới Thành Thành. Ta để hắn chế chút ăn có thể biến dạng bát quái đan dược cho ngươi ăn ăn. Để ngươi đến chết cũng là người quái dị, cái kia, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cỡ nào xinh đẹp. Loan Mị bất thình lình đưa tay, tinh tế bàn tay đến Khúc Đàn Nhi gương mặt một bên, trải qua tỉ mỉ tu bổ hình dạng mỹ lệ móng tay, dọc theo non nớt da thịt hướng xuống phá, gầy ra một đạo hồng sắc vết chày. Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy gò má trái, lập tức lạt lạt đau nhức. Có thể là bây giờ, nàng muốn hay không diệt đi con hàng này. Nhưng, hậu quả thật nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ a mạng nhỏ. Khúc Đàn Nhi tạm thời không bị kích thích đến Loan Mị, trong lòng đem người chửi cái úp sấp, bên ngoài nhưng ẩn nhẫn mà cười. Đây còn phải nói, đệ nhất mỹ nhân a hát, thường thường đều là hồng nhan bạc mệnh nha bị chết nhanh. Loan Mị nghe thấy cái này đáp án, như là xuân hoa làm gì thả một dạng, đột nhiên liền cười khanh khách. Ha ha ha, ngươi hống ta nha, nhưng mà, trước một khắc, nàng rõ ràng đang cười, dương dương đắc ý, sau một khắc, bất ngờ, đôi mi thanh tú một nắm chặt, nàng biểu lộ trở nên âm độc. Vậy làm sao bây giờ, ta cái này đệ nhất mỹ nhân, rất chán ghét trông thấy ngươi cái này khuôn mặt. Ngươi nói, ta hủy ngươi gương mặt này, có được hay không? Loan Mị nhìn qua tấm kia quyến rũ mê người khuôn mặt, cái kia cỗ đố kỵ lại dục dịch. Rất muốn phá hủy gương mặt này. Loan Mị móng tay bóp tiến vào Khúc Đàn Nhi gương mặt bên trong. Khúc Đàn Nhi đau đến thẳng nhíu mày. Tiểu Thanh trước đó có thoảng qua đề cập qua, Loan Mị đối ngoại biểu lộ chấp nhất. Khi đó, Khúc Đàn Nhi một mực suy nghĩ biện pháp, lợi dụng Loan Mị điểm ấy chấp nhất, hoàn toàn không có nghĩ tới, điểm ấy chấp nhất đồng thời mang đến chỗ xấu. Thí dụ như, nguyên lai, Loan Mị chấp nhất, không phải chấp nhất, mà là cố chấp. Nhìn bỗng nhiên trở mặt đáng sợ bộ dáng, đoán chừng sớm dưỡng thành một loại bệnh trạng. Cùng trong lòng có bệnh nhân không có gì dễ nói. Khúc Đàn Nhi rất nhanh liền cải biến sách lược, buông xuống dưới lông mi, che khuất cặp kia xinh đẹp thủy mâu bên trong rảo hoạt quang mang. Người hỏi ta có được hay không? Ta đây cũng nói với ngươi câu lời nói thật a. Ta nghĩ, ngươi nhất định rất muốn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Mị ánh mắt kia giống bôi độc. Lời gì? Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cắn chữ rõ ràng nói ra. Ngươi, quá, xấu, một người xấu xí không quan hệ, còn mẹ nó tự luyến, thật, xấu, tâm. Loan Mị gương mặt kia phẫn nộ vặn vẹo, tức giận đến tái nhợt, tựa như điên cuồng trước đụng, không có thở quá khí như vậy. Có thể là, tại Loan Mị bị tức đến mất lý trí. Ta muốn giết ngươi tiện nhân này. Bất ngờ, tại Loan Mị muốn động thủ lúc, mấu chốt thời khắc miễn cưỡng dừng lại. Khúc Đàn Nhi trước một khắc đã vận dụng tử khí, đoạn dây thừng, cài lại Loan Mị cổ. Cái kia bị nắm cổ họng, thì tương đương với nắm chặt Loan Mị một cái mạng. Cách chương.